Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, chương 28. Luyện binh. Theo Kim Tiger, đối đội bóng càng ngày càng quen thuộc. Hiện tại hắn theo đội bóng tiến vào rồi một đoạn 10 phần ngọt ngào mà thời kỳ trăng mật. Các cầu thủ đối với cái mới nhìn qua này 10 phần hiền lành dễ thân. Khôi hài sáng sủa huấn luyện viên chính, đúng vô cùng khẩu vị. Đã trải qua Ferguson thời kỳ cao áp, mọi người đối Kim Tiger dạy học phong cách 10 phần tán đồng. Mà Kim Tiger đối mọi người đánh ra dạy học lý niệm là hưởng thụ bóng đá. Cho nên những cái kia có linh khí cầu thủ nhau nhau tại trong sân huấn luyện cầm ra cá tính của mình. Trong lúc nhất thời trong sân huấn luyện thật trở thành rồi các cầu thủ hưởng thụ bóng đá sân bãi. Nhưng là Kim Tiger nhìn lấy các cầu thủ biểu hiện, lại có chút nhíu mày lại đầu. Một lần sau khi huấn luyện kết thúc, Kim Tiger đem tất cả đội viên đều lưu lại. Lần này hắn lộ ra rồi ít có nghiêm túc biểu lộ. Ta để cho các ngươi hưởng thụ bóng đá, cũng không phải khiến các ngươi đơn đả độc đấu, hoặc là không để ý đoàn đội phối hợp. Nhìn xem các ngươi hai ngày này huấn luyện thi đấu biểu hiện, đơn giản vô cùng gay gâu rồi. Các đội viên 10 phần giật mình, bọn họ không rõ huấn luyện viên chính vì sao lại nổi giận lớn như vậy. Kim Tiger chỉ chính mình nơi xa khung thành, chiếu các ngươi cái này đá pháp. Dù cho gặp gỡ Premier League mạt lưu đội bóng, cũng sẽ bị đối phương rót vào 2-3 quả bóng. Tất cả cầu thủ đều không nói, mọi người mang tâm sự riêng. Kim Tiger bình tĩnh một chút tâm tình, thấp giọng nói rằng, hy vọng ngày mai thời điểm, ta có thể nhìn thấy các ngươi theo hiện tại không giống nhau trạng thái. Hôm nay huấn luyện kết thúc, giải tán, nói xong. Kim Tiger cũng không quay đầu lại hướng phía sân huấn luyện đi ra ngoài. Đi ra ngoài hơn 100 mét, Kim Tiger nghe được có người sau lưng theo sau. Đội trưởng, người hôm nay thế nào? Kim Tiger bước chân làm chậm lại một chút, sau lưng Scone đuổi theo. Người làm sao phát lớn như vậy tính tình? Kim Tiger thở dài, Paul, người nói ta cùng bọn hắn nói, hưởng thụ bóng đá, lý niệm. Có phải hay không sai rồi? Scone kiên định nói, đội trưởng, ta cảm thấy ngươi lý niệm không sai. Nếu như không có đối bóng đá hưởng thụ, làm sao có thể trên con đường này đi thẳng xuống dưới? Chịu khổ chăm chỉ cầu thủ không ít, nhưng là có thể thực tình hưởng thụ bóng đá cầu thủ không nhiều. Ta phi thường tán thành đội trưởng lý niệm, thế nhưng là ngươi cũng thấy đấy. Bọn họ hai ngày này huấn luyện thi đấu đá được là cái dạng gì? Scone quay đầu nhìn thoáng qua, xác định bốn bề vắng lặng, sau đó thấp giọng nói, đội trưởng, ta cảm thấy bọn họ đối với quán quân khát vọng tựa hồ tại chậm rãi biến mất. Ồ, Kim Tiger sững sờ, hắn lập tức nhớ tới đã từng huy hoàng đội bóng, tỉ như Mourinho thời kỳ Inter. Lại tỉ như Ancelotti thời kỳ Milan, bọn họ thắng được hết thảy, lại đều tại huấn luyện viên chính trốn đi về sau. Thành tích rớt xuống ngàn trượng, rất nhiều người nói là đời mới chủ soái vấn đề, nhưng là Kim Tiger trong lòng rõ ràng. Đội bóng thắng được hết thảy, bọn họ đối với quán quân khát vọng coi như chậm rãi biến mất. Chẳng lẽ nói hiện tại MU vậy tại đứng trước tình huống này sao? Kim Tiger mang theo sự nghi ngờ này, lại liên tục quan sát mấy ngày cầu thủ huấn luyện tình huống. Hắn phát hiện dưới tay cầu thủ trạng thái tựa hồ chuyển biến tốt một chút. Nhưng là Kim Tiger trong lòng rõ ràng, chỉ bằng trình độ này là tuyệt đối lấy không được mùa giải tiếp theo Premier League quán quân. Thời gian tại một ngày trước tiến, đảo mắt liền tới tháng 7 bên trong hạ tuần. Ban giám đốc trước giờ một năm liền an bài MU đi Đông Á vớt kim. Sau đó đá lên mấy trận thi đấu hữu nghị. Mặc dù thi đấu hữu nghị đối thủ rất yếu, nhưng là cái này vậy vẫn có thể xem là một lần luyện binh cơ hội tốt. Kim Tiger mang theo thủ hạ cầu thủ ngồi chuyên cơ đi tới Đông Á. tham gia câu lạc bộ tổ chức hoạt động thương nghiệp. Kỳ thật Kim Tiger đối với cái này loại hoạt động thương nghiệp 10 phần phản cảm. Nhưng là mình lại không có cách nào. Dù sao cũng là một năm trước liền chuyện đã quyết. Hiện tại vậy không cách nào cải biến. Liên tục mấy ngày hoạt động thương nghiệp. Đừng nói là các cầu thủ rồi. Tự liền Kim Tiger vậy cảm thấy có chút mỏi mệt. Bởi vậy hắn cố ý hướng lĩnh đội sách ra nghỉ ngơi một ngày. Để nghênh đón ngày mai thi đấu hữu nghị. Lĩnh đội chính là Út Hút. Hắn chuyến này hành trình thu hoạch tương đối khá. Mắt thấy bó lớn tiền mặt doanh thu. Út Hút cười đến miệng đều không khép lại được. Nghe được Kim Tiger yêu cầu. Hắn cũng liền thuận nước đẩy thuyền đáp ứng. Bọn họ lần này hành trình từ Thái Lan đến Hồng Kông. Cuối cùng đi đến Nhật Bản. Theo ba nhà câu lạc bộ cử hành ba trận thi đấu hữu nghị. Cái này ba nhà câu lạc bộ theo thứ tự là Thái Lan thắng Lion Unstar đội. Osaka Hoa Anh Đào, Hồng Kông Trí Kiệt, Út Hút có chút không hiểu. Vì cái gì Kim Tiger tại đối mặt như thế ba chi Đông Á đội yếu thời điểm. Thế mà còn cẩn thận như vậy, cẩn thận. Thế nhưng là Kim Tiger nói cho hắn biết. Bóng đá tranh tài thay đổi trong nháy mắt. Cái này mùa hè lúc đầu hoạt động thương nghiệp liền rất nhiều. Cho nên cái này ba trận thi đấu hữu nghị hắn 10 phần coi trọng. Kim Tiger trước giờ một ngày liền định ra rồi thủ phát đội viên nhân tuyển. Kim Tiger tiếp nhận đội bóng đến nay. Không có đối đội bóng trận hình cùng đấu pháp tiến hành quá nhiều cải biến. Vẫn là kéo dài 4-4-2 công thủ cân bằng trận hình. Dù sao các đội viên đều quen thuộc rồi cái này bộ đường. Nếu như tùy tiện biến đổi trận hình cùng đấu pháp, rất dễ dàng hoàn toàn ngược lại. Kim Tiger 10 phần tự tin, chỉ cần mình có thể tại vị trí then chốt trên bù mạnh. Mùa giải tiếp theo MU Y Nguyên lại là Premier League quán quân có lực tranh đoạt người. Thủ môn vị trí, không hề nghi ngờ là De Gea. Hậu vệ, Ferdinand cùng Vidic tạo thành trung lộ hợp tác. Evra ở trái, Rafael ở phải. Giữa trận tuyến trên, Carrick cùng Anderson tại trung lộ. Một cái phụ trách tổ chức, một cái phụ trách trước cắm vào công. Hai bên trái phải theo thứ tự là Giggs cùng Nani. Tuyến tiền đạo trên là đương ra tiền vệ Rooney cùng trước trận đấu mùa giải Premier League giày. Vàng Van Persie, lần này thi đấu hữu nghị không có thiết trí dự bị cùng thay người nhân số hạn chế. Cho nên Kim Tiger đem tất cả mọi người báo danh dự bị. Đây là trước trận đấu mùa giải MU thu hoạch được Premier League quán quân chủ lực thủ phát đội hình. Kim Tiger muốn kiểm nghiệm, bộ này đội hình đến tột cùng có thể hay không chèo chống mùa giải mới hành trình. Thế nhưng là một ngày sau đó Nhật Bản Osaka thi đấu sân thể dục trên. Bộ này đội hình để Kim Tiger thấy cau mày, hiện tại đang tiến hành là trận đầu thi đấu hữu nghị. MU đối thủ là Thái Lan thắng Lion Unstar đội. Đội bóng này hội tụ toàn bộ Thái Lan thi đấu vòng tròn bên trong ưu tú nhất minh tinh cầu thủ. Thế nhưng là dù vậy, Kim Tiger cùng MU các cầu thủ vậy gọi không ra đối thủ tên. Bọn họ ngẩng lên cao ngạo đầu, căn bản không có đem trước mặt đội bóng này để vào mắt. Vừa vào trận, MU liền trắng trợn tiến công, đem đối thủ đặt ở nửa trang, căn bản không thở nổi. Cái này trận thi đấu hữu nghị đơn giản tựa như là trước mấy ngày tại Carrington huấn luyện căn cứ. Luyện tập thi đấu đồng dạng, cơ hồ mỗi một tên MU cầu thủ đều lấy ra chính mình giữ nhà tuyệt chiêu. Người mặc số 8 quần áo chơi bóng Anderson là đội bóng tiến công hạch tâm. Hắn liên tục mấy cước sút ra đều góc độ xảo trá. Mặc dù không có vào bóng. Nhưng là hắn y nguyên giống như là người thắng lợi đồng dạng. Làm không biết mệt, đường biên Nani vừa mới chơi rồi một cái liền qua ba người trò hay. Tại nhỏ cấm khu biên giới một cước sút ra đánh bay. Toàn trường fan hâm mộ phát ra đinh tai nhức óc tiếng vỗ tay. Mà Nani thì giống như là tiến rồi bóng đồng dạng. Hướng fan hâm mộ phất tay thăm hỏi. cái khác cầu thủ vậy biểu hiện sao sao rất mạnh, các loại kỹ xảo nhỏ không ngừng. Bất quá, tranh tài đã đi tới nửa chàng sau 20 phút đồng hồ rồi. Điểm số vẫn là 0-0, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.